Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2207, chương 2212, 9 tầng tháp. 5. Vâng, Hạ Minh gật gật đầu, lão giả thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, thuận miệng nói, lão phu đề nghị ngươi đạt tới chuyển linh cảnh lại đến. Đương nhiên. Cụ thể quyết định còn muốn ở chỗ ngươi. Lời vừa nói ra, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Hắn có chút không rõ. Vì sao lão giả này sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ? Theo lão giả lời nói bên trong, tựa hồ có ý tại đề điểm chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Hạ Minh vẫn là quyết định đi 9 tầng tháp nhìn xem. Hạ Minh nói, đa tạ tiền bối đề điểm, nhưng là vãn bối hiện tại liền muốn xông vào một lần cái này 9 tầng tháp. Lão giả nhướng mày, nhìn Hạ Minh liếc một chút, đạm mạc nói ra, đã như vậy ngươi lại đi vào đi. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó hướng về cái này 9 tầng tháp cửa lớn đi đến. Chờ Hạ Minh tới gần 9 tầng tháp cửa lớn còn có 10 bước xa thời điểm. 9 tầng tháp cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi. 9 tầng tháp bên trong, tựa hồ có một đoàn pha trộn. Cách chở người theo ngoại giới nhìn đến 9 tầng trong tháp tình huống. Hạ Minh không có chút gì do dự. Bước ra một bước, chính là xâm nhập cái này 9 tầng tháp bên trong. Xoát. Chờ Hạ Minh tiến vào 9 tầng tháp chốc lát, đột nhiên, cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình đi vào một cái lạ lẫm không gian bên trong. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong này chẳng lẽ cũng là 9 tầng tháp? Ông, thế mà, Hạ Minh vừa nghĩ đến đây. Có một đạo hào quang nhỏ yếu theo cái này 9 tầng tháp bên trong lấp lóe. Sau đó, một bóng người hiển hiện tại Hạ Minh trước mặt. Thế mà, Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này. Nhướng mày, đánh bại ta, ngươi sẽ tiến vào tầng thứ 2. Hạ Minh nghi hoặc nhìn cái này một bóng người liếc một chút. Rất là không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xin hỏi tiền bối. Có thể hay không giảng giải một chút nơi này quy tắc? Hạ Minh đón đến, hỏi, thế mà đạo thân ảnh này dường như không có nghe được đồng giảng. Lạnh lùng nói ra, đánh bại ta, ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh nhướng mày, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ người này nghe không hiểu ta nói gì? Bất quá cái này người mặt vì sao xem ra có chút mông lung? Khiến người ta thấy không rõ lắm đâu. Xin tiền bối chỉ giáo. Đã nói như vậy, Hạ Minh cũng không có quá nhiều do dự. Ôm một cái quyền, nói, hưu, đột nhiên, đạo thân ảnh này bước ra một bước. Tại Hạ Minh cái kia thít chặt đồng tử dưới. Nhất quyền ngang nhiên oanh ra. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Liền không gian đều là chống động một cái. Cái này xé rách không khí lực lượng. Thì liền Hạ Minh đều là có chút chấn động. Trong lúc vội vã, Hạ Minh cũng là nhất quyền hung hăng oanh ra. Đã tiến vào tiên thiên trung kỳ hắn. Trong lúc phất tay, chính là lộ ra một cỗ cường đại uy thế. Riêng là nương theo lấy lực lượng tăng lên. Hạ Minh võ học lực lượng cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Hạ Minh nhất quyền hung hăng oanh ra. Sau đó cùng đạo thân ảnh này hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai quyền va chạm, Hạ Minh chấn động trong lòng. Sau đó hai người trong nháy mắt tách ra. Cái này khiến Hạ Minh có chút không khỏi kinh hãi nhìn về phía đạo thân ảnh này. Ngưng tiếng nói, tiên thiên sơ kỳ, cảnh giới không phải rất mạnh, nhưng lại rất lợi hại. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút chấn kinh. Lão đại. Ngươi chú ý hắn xuất thủ phương thức, đối ngươi có chỗ tốt. Ngay một khắc này, một đạo gấp rút thanh âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh nghe vậy, làm sững sờ, cái này người nói chuyện, rõ ràng là heo hai. Hạ Minh không có hiểu rõ, heo hai câu nói này rốt cuộc là ý gì? Đối với mình có chỗ tốt? Có chỗ tốt gì? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Hạ Minh vẫn là không nhịn được hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này, lại lần nữa ra tay. Có điều Hạ Minh cũng không có cùng đạo thân ảnh này đối cứng, mà chính là cùng đạo thân ảnh này bắt đầu du kích chiến. Thời gian cũng là tại loại này quá trình bên trong, một chút xíu trôi qua. Các ngươi mau nhìn, Nam Cung Linh tên kia vậy mà tiến vào tầng thứ 6. Nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày, trước sau bất quá mới 5 ngày a. Nam Cung Linh vậy mà tiến vào tầng thứ 6. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm cũng tiến vào tầng thứ 5. Lại có người nói, không hổ là thiên chi con cưng, quả nhiên là lợi hại. Đúng, cái kia gọi Hạ Minh đâu? Không phải nói hắn là người mới lão nhân đệ tử đệ nhất sao? Vì sao hắn không có tới sông cái này 9 tầng tháp? Đoán chừng là có chuyện gì không có tới a? Có chuyện gì cay rắm? Hắn đã sớm đi vào. Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là vì chi sững sờ. Lúc này hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh khi nào đi vào? Đương nhiên là tại hôm qua. Người kia nhịn không được nói ra. Hôm qua, cái kia tiên thiên trung kỳ, cũng là Hạ Minh, lại là hắn. Sau một khắc, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ nhớ lại Hạ Minh cái này người đến. Lúc này có người nói, ngươi không phải cứu chúng ta à? Người kia lại là Hạ Minh. Nói đùa cái gì? Cái này đều một ngày, người kia còn không có tiến vào tầng thứ 2, hắn lại là Hạ Minh. Cũng đúng à, lời vừa nói ra, không ít người đều là ào ào nhìn về phía tầng thứ 2. Lại là phát hiện tầng thứ 2 căn bản không có Hạ Minh bóng người. Cái này khiến không ít người đều hơi hơi nổi lên nghi ngờ. Hạ Minh dù nói thế nào, cũng là thiên chi con cưng tồn tại, mà lại Hạ Minh càng là đánh bại Đồng Chân, siêu Việt Nam Cung Linh. Tại làm sao nói, Hạ Minh cũng là thiên tài đứng đầu. Dạng này thiên tài, làm sao lại tại trong vòng một ngày, liền tầng thứ nhất đều chưa từng có. Chẳng lẽ lại, ngày đó đều là hắn may mắn thắng được trận đấu. Tất cả mọi người là khẽ lắc đầu. Bọn họ có thể không tin có cái gì may mắn. Phải biết Đồng Chân thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật. Mà lại Đồng Chân còn mặc lấy một thân linh giáp. Dạng này thực lực càng là ép thẳng tới tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Liền dạng này người đều có thể trấn áp. Ngươi cho ta may mắn một cái thử một chút. Cái kia là căn bản không có khả năng. Mà đồng dạng, tới nơi này người còn có nội môn cao thủ. Bên trong mấy người, mặt chứa ý cười, nói khẽ, xem ra cái này Hạ Minh cũng không gì hơn cái này. Có thể không nên xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này đã có thể chém giết Đồng Chân. Nói rõ tiểu tử này chân thực chiến lực, chí ít đều là tiên thiên đỉnh phong thực lực. Có một tên lông mày xám trắng, sắc mặt tựa như là bôi một tầng bạch phen một dạng bạch thiếu năm đạm mạc nói ra. Nếu là có người nhìn thấy mấy người này, chỉ sợ cũng hội nhịn không được lên tiếng. Bởi vì ba người này đều là địa bảng thành viên. Riêng là cái này lông mày xám trắng, sắc mặt xám trắng thiếu niên, càng là địa bảng bài danh thứ tư cao thủ Bạch Hạc. Bạch Hạc cả người xem ra có chút bệnh trạng, nhưng lại không ai dám khinh thường vị này, bởi vì vị này thành danh thời điểm, thế nhưng là chém giết không ít đối thủ. Vì vậy cái này khiến không ít người đều là có chút kinh hồn bạt vía. A, lại có một tên xem ra phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, tay cầm một cái quạt xếp, thân mang nước quần áo màu xanh, bên hông treo một cái mặt dây chuyền, từ đó biểu dương thiếu niên bất phàm. Thiếu niên tóc dài buộc lên, xem ra rất là đẹp trai, khẽ cười nói, nghĩ không ra đường đường địa bảng thứ tư Bạch Hạc, vậy mà lại đối một người coi trọng như thế. Thể loại giả sử,